xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5460, đưa sai động phòng tân nương, 44. Góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì, đại thiếu chi đi rất lớn một khoản tiền, cơ hồ là hơn nửa năm thu vào. Nói là có chuyện quan trọng, là lão gia phân phó. Trình lão gia đang nghe tin tức này thời điểm, trước mắt kém chút ngất đi. Lão đại đây là muốn lấy tiền đi nuôi bên ngoài cái kia hồ ly tinh sao? Bình thường hắn xác thực rất tín nhiệm Trình Tử Phong, cho nên chi đi tiền. Bình thường chính là để Trình Tử Phong đi qua nói một tiếng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này rơi hố. Trình Tử Tiêu ở một bên rất trầm mặc. Hắn đã sớm đề nghị qua. Chi đi tiền đến nhất định kim ngạch, cần bằng chứng, dạng này mới sẽ không phạm sai lầm. Lúc ấy còn bị Trình lão gia cho của trách dừng lại. Nói hắn tâm phòng bị quá mạnh, có thể chi đi tiền không phải liền là Trình lão gia cùng Trình Tử Phong sao? Còn cần cái gì bằng chứng? Lần này, là đáng đời đâu, còn là đáng đời đâu. Trình Tử Tiêu nội tâm trào phúng. Trình Tử Phong cũng học được khá nhanh, không hoàn toàn là cái phế vật, dù sao hiện tại ra ngoài đã biết rõ lấy thêm ít tiền đi. Không có mấy ngày, bọn họ thăm dò được Trình Tử Phong ở bên ngoài mua cái tiểu viện. Hiện nay cùng một cái nữ nhân ở cùng một chỗ, cái tiểu viện từ kia, còn thường xuyên có Trình Tử Phong kết bạn bằng hữu tới chơi. Kiều Thuyết Hề nơi này cũng biết đến cái này kêu Tạ Vũ Văn nữ nhân. Đối phương bây giờ tại một trường học dạy tranh sơn dầu. Bị rất nhiều đồng học sùng bái. Trình Tử Phong đã thật nhiều ngày không có trở về qua. Cho nên nàng tính toán đi gặp cái này kêu Tạ Vũ Văn nữ nhân. Nàng đi thời điểm, chỉ cùng đường quả nói. Ta liền đi xem một chút, không có ý tứ gì khác. Chỉ muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai. Có thể để cho Tử Phong không có nhà. Còn tự tiện chi đi nhiều tiền như vậy, thậm chí muốn làm trái chúng ta lúc trước lời thề. Kiều Tuyết Hề con mắt lại đỏ lên, ta thật rất không rõ. Có lẽ đây chính là báo ứng a, là ta chiếm vị trí của ngươi. Lão thiên gia cảm thấy ta là người xấu, hiện tại muốn dùng loại chuyện này đến trừng phạt ta, ta lại không có khuyên ngươi ý tứ. Đường quả không làm thêm an ủi. Ý của ta là, ngươi đi thời điểm, để quản gia an bài cho ngươi hai cái tay chân, cũng tốt che chở an toàn của ngươi. Bên ngoài bây giờ vốn là tương đối loạn, mang nhiều hai người an toàn chút. Kiều Tuyết Hề sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, ngươi nói đúng, xác thực nên mang một chút người. Hiện tại đường quả nói cái gì? Kiều Tuyết Hề đều cảm thấy rất có đạo lý. Lúc đầu nàng là tính toán lẻ loi một mình đi. Tại đường quả đề nghị bên dưới, nàng để quản gia an bài mấy người cho nàng, nàng cũng học được nói láo, mặt còn không đổi sắc, nói nàng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, quản gia không có chút nào kỳ quái. Việc này quá lớn, hiện tại toàn bộ Ngư Thành người đều lòng dạ biết rõ. Biết bên ngoài có chút không yên ổn, quản gia cho Kiều Tuyết Hề an bài 8 người. Ngươi chính là Trình đại thiếu nãi nãi a. Kiều Tuyết Hề là đi trường học cửa ra vào chờ đợi Tạ Vũ Văn. Nàng nhìn thấy qua đối phương tấm ảnh, nàng để cho người ở một bên chờ. Chính mình đứng tại cửa ra vào. Không ngờ, còn không đợi nàng nhận ra Tạ Vũ Văn, đối phương liền nhận ra nàng. Ta là, Kiều Tuyết Hề nhẹ nhàng nâng xuống cái cổ, quan sát tỉ mỉ Tạ Vũ Văn. Đây là một người dáng dấp rất tươi đẹp nữ nhân, trên thân lại mang một ít thư quyển khí tức, tóm lại nữ nhân này vẻ đẹp, có mấy phần trương dương, cùng nàng thường xuyên nhìn thấy nữ nhân không giống. Đối phương mặc chính là một thân váy, phối hợp thô dép lê, ôm sách, đi bộ ngẩng đầu rất, ngực, thật rất không giống, tóc của đối phương cũng là hơi cuộn, rất phong cách Tây, nàng bình thường nhìn quen người, bao quát chính nàng. Cũng hơi có chút hóp ngực lưng còng, mặc dù rất đẹp, nhưng rất khó nhìn thấy dạng này ngẩng đầu rất, ngực đẹp, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do vấp hơi hố của tác giả. Cách chương.